Hưu thư, chương 4, rời y quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu bắt mạch cho Liễu Thanh Mộng, lông mày trao lại đầy ưu phiền tơ đã nói từ trước. Thân thể phu nhân không chịu nổi sóng gió, lần này e rằng không qua khỏi nửa tháng ngờ vậy. Ngọc Nhi mắt đỏ hoe. Sao lại thế được, chỉ là cảm lạnh, sao lại chỉ sống được nửa tháng? Đại phu, ông có nhìn nhầm không? Ngọc Nhi liên tục hỏi, mong muốn nhận được một câu trả lời khác. Nhưng Liễu Thanh Mộng lại tỏ ra bình tĩnh như thường. 3 năm qua, đa tạ Vương Đại Phu đã chữa trị cho ta. Có thể nào làm thêm thuốc cho ta dùng trong nửa tháng nữa không? Ai, Đại Phu thở dài lắc đầu, cầm bút viết đơn thuốc. Nửa canh giờ sau, Liễu Thanh Mộng cầm thuốc, dưới sự dìu đỡ của Ngọc Nhi, ngồi xe ngựa rời đi. Ngọc Nhi nhìn chủ tử của mình với vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lại nghĩ đến cảnh nàng đơn độc chịu đựng đau đớn bệnh tật. Lòng đau xót không thôi. Phu nhân, ngay cả ta mà người cũng giấu. Liễu Thanh Mộng đưa tay vuốt tóc Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, chúng ta phải về Kinh Châu sớm hơn. Thời gian không còn nhiều, nếu có thể chết ở quê hương, đó cũng là một điều may mắn. Lúc này, ngoài xe ngựa vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, trong sáng và vui tươi. Liễu Thanh Mộng vén rèm nhìn, thấy trên khuôn mặt trẻ thơ hiện lên nụ cười ngây thơ vô tư, trong mắt tràn đầy sự ghen tị. Nếu đệ đệ còn sống, chắc cũng sẽ bằng tuổi những đứa trẻ này. Trở về trúc viện, Liễu Thanh Mộng mở chiếc hộp gỗ trên bàn, lấy ra lá thư Hòa Ly mới viết ở tầng đầu tiên, ánh mắt lướt qua lá thư di chúc nằm trong ngăn dưới. Lòng nàng tràn ngập sự u sầu, nàng đậy nắp hộp rồi đi thẳng đến thư phòng, tiểu tư đứng gác cửa thấy nàng thì không ngăn cản. Trong thư phòng, Mạc Đằng đang duyệt văn thư, thấy nàng bước vào cũng không ngẩng đầu lên. Liễu Thanh Mộng cúi đầu, đặt lá thư Hòa Ly lên bàn. Mạc Đằng nhìn chằm chằm vào hai chữ, thư Hòa Ly, to đùng trên phong thư, mắt phải giật một cái. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng lên nhìn Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. Lại làm loạn gì nữa đây? Ngón tay Liễu Thanh Mộng run nhẹ, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết. Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải 3 điều trong 7 lỗi. Biết không xứng làm thê tử nhà họ Mạc, tự xin từ bỏ. Mỗi câu nói khó khăn thốt ra như lưỡi dao cùn cứa vào tim nàng. Lão phu nhân đã chọn vài cô nương dịu dàng để làm thiếp cho chàng. Thiếu thiếp, chàng có thể cưới người khác tốt hơn. Nghe vậy, lòng Mạc Đằng bỗng dâng lên một cơn giận dữ không rõ nguyên do. Chỉ vì ta hăng về quê tế lễ cùng nàng mà nàng cứ làm loạn hết lần này đến lần khác, còn bịa ra những tội lỗi vô căn cứ này. Chẳng lẽ nàng nhất định muốn ta phải về cùng thì mới yên ổn? Không cần nữa, Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm, thấy nàng không chịu nhún nhường, Mạc Đằng càng bực tức. Được, bản quan như ý nàng, hắn ký tên lên giấy rồi ném cho nàng, tờ giấy rơi nhẹ xuống đất, cô đơn như muốn theo gió mà bay đi. Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt, lặng lẽ cất giữ, trước khi đi, nàng nhìn hắn một lần cuối thật sâu. Chúc đại nhân sau này tiền đồ sáng lạn. Cưới được người mình yêu, con cháu đầy đàn. Lúc này, tiếng của Ngọc Nhi vọng vào từ ngoài. Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong. Mạc Đằng ngạc nhiên, rồi lại bùng lên cơn giận. Người nữ nhân này thậm chí còn chuẩn bị sẵn hành lý. Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi đùa với nàng. Hắn quát lớn, nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đằng ngồi suốt đêm, thay triều phục rồi đến gặp lão phu nhân. Chuyện nạp thiếp, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lão phu nhân hỏi, Mạc Đằng nhớ lại chuyện hôm qua, lòng đầy phiền muộn. Liễu Thanh Mộng đã tự xin từ bỏ, lão phu nhân ngừng xoay chuỗi tràng hạt, khuôn mặt nhăn nheo hiện lên niềm vui. Xem ra nàng ta cũng biết thân biết phận, không giữ được người vào lòng của con, sao xứng làm thê tử. Chuyện nạp thiếp để mẹ lo liệu, con phải sớm sinh con nối dõi cho nhà họ Mạc. Mạc Đằng không muốn nghe thêm. Viện cớ phải vào chiều rồi rời đi. Chưa đi xa, phía sau vang lên tiếng em gái Mạc Khiết. Ca ca, huynh thực sự đã từ bỏ tẩu tẩu sao? Mạc Đằng mặt lạnh không nói gì. Thấy vậy, Mạc Khiết biết mình không thể khuyên nổi, chỉ thở dài. Tẩu tẩu là người tốt, mong huynh sẽ không hối hận. Mạc Đằng không ngờ em gái lại nói tốt cho người nữ nhân đó, bực tức đáp. Mong rằng nàng ta không hối hận thì tốt. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Hắn rời đi mấy ngày không trở về, như muốn chứng minh điều gì đó, cô ý đợi Liễu Thanh Mộng cử người đến hỏi thăm thời gian hắn trở về. Nhưng suốt 10 ngày, Mạc Đằng không đợi được tin tức từ nàng. Trong lòng hắn không rõ là tức giận hay sốt ruột, bực bội trở về phủ. Mở cổng trúc viện, trong phòng im ắng, bụi bay lơ lửng trong không khí. Đồ đạc trong phòng không thay đổi, lư đồng không tỏa khói, mọi thứ đều lạnh lẽo. Mạc Đằng sững người nữ nhân đó thực sự đã đi. Hắn nhìn quanh phòng, tất cả đồ đạc thuộc về Liễu Thanh Mộng đều không còn, chỉ còn một chiếc hộp gỗ cũ. Như bị ma ôi quỷ khiến, hắn mở hộp ra, một lá di thư hiện ra trước mắt. Trong khoảnh khắc, hắn nổi giận, nàng vì diễn trò mà làm đến mức này. Liễu Thanh Mộng, bản đại nhân phải xem thử nàng viết gì. Nói xong, hắn xé phong thư, rút tờ giấy bên trong ra. Cách chương.